Khởi chạy bên YouTube nè. Mon đẹp trai, em nghe thử cái luồng âm thanh của anh đã ok chưa, ở trên Facebook đã ok chưa? Hello Lê Thị Hồng Loan. Mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Hoa dại ơi, em sang qua bên YouTube, em giúp anh nghe, giúp anh xem nó âm thanh ở bên YouTube thế nào nhé. Xin chào bạn Võ Hữu Quốc Bảo ở bên YouTube. Chào bạn Võ Hữu Quốc Bảo bên YouTube. Chào Nguyễn Nam, chào bạn Đăng Lộc. Hello Đỗ Ngân, hôm nay mình đọc truyện dài, chắc nó phải vài chương. Các bạn ở các bạn bên YouTube nghe hộ mình xem cái luồng âm thanh đã ổn chưa, nhạc và mic đã ok chưa các bạn bên YouTube. Chào bạn Đinh Phước Minh. Các bạn kéo người đi, 90 người. 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. Em cảm ơn chị Thanh Tuyền đã ủng hộ và đồng hành với em. Chị Thanh Tuyền đừng ngủ vội, nghe em đọc truyện ma xong sau đó còn qua nghe truyện ngôn tình nữa chị Thanh Tuyền ơi. Các bạn bên YouTube nghe giúp mình xem đã ok chưa ạ? Các bạn bên YouTube nghe check giúp mình xem âm thanh và hình ảnh đã ok chưa? Hơi nhỏ à? Âm thanh hơi nhỏ phải không? Ok, hoa giải để anh tăng cái âm lượng ở bên YouTube lên. Anh tăng cái gain của nó lên là được liền nè. Các bạn chia sẻ đi, 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. À, bên YouTube mình đã cho to hơn rồi, các bạn nghe thử xem bên YouTube ok chưa. Bên YouTube đã ok chưa? 90. Đỗ Ngân, chúng ta phải lên level đó, chúng ta phải lên level một chút. Chúng ta lên level một chút nhé. Mỗi ngày chúng ta sẽ lại chào Lê Hiếu. Các bạn kéo người đi ạ. Các bạn kéo người đi. Mình sẽ 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tác phẩm Trinh Nữ Báo Thù. Đây là một tác phẩm cũng rất là khủng bố. Các bạn chia sẻ lên Facebook cá nhân cũng như là chia sẻ lên các nhóm hội mình tham gia, giúp mình tag tên những người bạn mà hay nghe, thích nghe chuyện ma vào đây để chúng ta cùng, càng đông thì nó sẽ càng vui. Các bạn chia sẻ đi, 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. Tâm sự một chút với các bạn, đó là thật ra ai cũng vậy thôi. Chào Ngoan một đống, anh chào em rồi mà. Ngoan một đống, anh chào em. Thật ra ai cũng vậy thôi, khi mà mình làm bất kỳ một cái việc gì thì mình đều muốn có sự ủng hộ của cộng đồng, của mọi người, và những cái sự chia sẻ của các bạn cũng như là cái lượng người xem tăng cao sẽ cho mình những cái động lực nhiều hơn nữa để mình có thể đọc truyện cho các bạn nghe tốt hơn, hay hơn và nhiều hơn. Chào Đức Anh Nguyễn, chào bạn Bùi Thành, chào Dương Chính, chào Thành On B. Vì vậy nên thật sự là mình rất mong cái sự ủng hộ và chia sẻ của các bạn, thật sự là như vậy. Vũ Vượng, hôm nay không biết là chó nó có cắn không nữa, anh cũng không không thể làm gì được. Anh cũng không biết làm thế nào cả. Rất là đau lòng. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Hello em chân ngắn 2K của YouTube. Hello Thanh Phong Bùi. Chào bạn Hoàng Nguyễn Minh. Ok, đừng thông mình. Ok, anh em mình đâu có thông nhau được đâu. Bốn người nữa thôi, mình sẽ bắt đầu. Bốn người nữa thôi, mình sẽ bắt đầu. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chuyện chuyện ma kinh dị Trinh Nữ Báo Thù. Chúng ta bắt đầu. Mùa xuân tháng 4 năm 1962 tại Cần Thơ. Lúc bấy giờ, Cần Thơ là một trong 6 tỉnh nhỏ của An Giang dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, có tên là Phong Dinh, năm 1957. Tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Long Mỹ xảy ra một vụ án kỳ bí nhất mà cho tới lúc bấy giờ vẫn không ai có thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Các trinh sát thời đó đã cố hết sức để tìm ra nguyên nhân nhưng vẫn bó tay trước sự việc. Qua lời kể lại của một số người dân, không ai trong nhóm trinh sát có thể biết được ai là người đúng, ai là kẻ sai. Người thì nói kia, người kẻ thì nói nọ, khiến cho câu chuyện càng ngày càng đi vào bế tắc. Sự việc tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án giết người trầm trọng. Cả gia đình ông Thái, 8 mạng người đều chết một cách bí ẩn. Theo lời kể của những người dân gần đó, gia đình họ rất bình thường, không gây thù chuốc oán với ai. Họ sống rất khép kín. Chương 1. Mở đầu. Alo. Ở bên Facebook lag rồi. Sao vậy nhỉ? Bên Facebook lag rồi các bạn ạ. Bên Facebook các bạn còn xem được nữa không? Các bạn bên Facebook có xem được nữa không? Có nghe thấy mình nói không ạ? Ok các bạn bên YouTube đợi một chút. Ok các bạn bên YouTube đợi mình một chút nha. Đợi mình một chút xíu. Để các bạn bên YouTube đợi mình một chút xíu nha. Các bạn ở bên YouTube đợi mình một chút xíu, mình đặt lại luồng livestream cho các bạn bên Facebook cùng nghe. Các bạn của YouTube đợi mình một chút xíu nha, mình phát lại cho các bạn bên YouTube ở bên Facebook nghe cùng nữa. Các anh chị ở bên Podcast đợi em một chút ạ. Các anh chị ở bên Podcast đợi em một chút xíu ạ. Ok, chuyện này là chuyện dài. Chuyện này là chuyện dài nhé các bạn. Các bạn cho mình xin một vài giây. Để mình đặt lại cái luồng livestream ở bên bên Facebook đã. Các bạn đợi mình một chút. Mình đặt lại luồng livestream

với lại đã có với ông ba mặt con nên bà cũng chẳng quan tâm tới chuyện này nữa. Mà có quan tâm thì cũng chẳng được, miễn là ông Thái đừng cho người ngoài biết, kẻo lại mang tiếng cho gia đình, mà bà sợ nhất chính là điều này. Với cái tuổi năm 2, bà vẫn còn rất trẻ so với độ tuổi của mình. Với khuôn mặt nghiêm nghị và vô cùng sắc sảo, bà tỏ vẻ am hiểu, quan tâm đến cuộc sống của gia đình. Có thể nói, ngoài ông Thái, bà là người có quyền uy nhất trong nhà. Bước vào nhà, mồ hôi nhễ nhại, bà Diệu, mẹ của Nhạn, cất tiếng gọi con gái ngoan của mình. Nấu cơm chưa con? Hôm nay bác ba có cho mẹ con mình mấy gói xôi vò nè, con ăn nóng kẻo không có ngon nữa. Dạ mẹ, Nhan trả lời. Hồi sáng có bác Tư Vịt tới tìm mẹ, con nói là có chuyện gấp muốn gặp mẹ đó, khi nào mẹ về thì qua nhà bác ấy. Rồi mẹ biết rồi, con ăn đi kẻo nguội. Bà bỏ gói xôi vò đỡ xuống bàn, Diệu vội vàng đi ra ngoài. Con đường mòn đầy nắng chạy dài xa xa, bà Diệu vừa đi vừa nghĩ, không biết chị Tư Vịt tìm gặp mình có chuyện gì, sao mà thấy trong lòng bỗng lo lắng vậy. Ấy ấy, Diệu, chị Tư này em. Bà Tư Vịt vừa đi vừa vẫy tay gọi Diệu vào nhà với khuôn mặt háo hức. Nghe con Nhạn nói là chị kiếm em, vậy có gì không chị? Có gì đâu, em ngồi xuống nghe chị nói nè. Số là ông Phú Hộ Thái ở xóm trên muốn có đứa bé gái làm con ở luôn, để lo cơm nước và săn sóc cho nhà bà. Ý là muốn đem em để con Nhạn vào nhà ông Thái, nghe nói tiền cũng không có ít đâu. Này, chị muốn bán, chị muốn em bán con à? Bà Diệu lắp bắp bỡ ngỡ trước câu nói của bà Tư. Không được đâu, con nhỏ mới có 14 tuổi, nó vẫn nhỏ dại, mới lại em cũng chẳng muốn bán con đâu. Kìa, sao lại nói bán? Chị giờ đâu có nói là em bán con, chỉ là để con bé vào nhà đó thôi. Nhà ông bà Thái giàu lắm, con em không chịu khổ đâu. Với lại sẽ em có chút tiền vốn làm ăn, vậy đâu có gì là sai. Mai mốt nếu mà em có tiền thì chuộc nó về cũng đâu có muộn. Nghe vậy, bà Diệu cũng có chút xao lòng. Bà đắn đo không biết quyết định ra sao. Thôi được rồi, để em về suy nghĩ, chị cho em thời gian. Với lại em phải hỏi ý kiến con bé, em không thể quyết định được. Ừ, không sao, em cứ từ từ nghĩ. Nhưng có thời gian cũng gấp lắm rồi, không là người khác hưởng. Em nhanh, không khéo về sau em hối hận đó. Dạ vâng, em biết rồi. Bà Diệu nói xong rồi cáo từ ra về. Chiều tối, sau bữa cơm, hai mẹ con bà Diệu tâm sự với nhau. Bà xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình, nhìn nó thật kỹ. Phải khó khăn lắm bà mới cầm được nước mắt. Cứ nghĩ đến câu chuyện ban trưa giữa bà với bà Tư là bà cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Mẹ à? Ngạn nhức ngước nhìn bà. Chuyện gì vậy mẹ? Con thấy mẹ sao ấy, cứ buồn buồn từ chiều đến bây giờ, từ khi mẹ từ nhà bác Tư về ấy. À, không có gì đâu con. Mà này, bác Tư có nói với mẹ là ông Thái ở xóm trên muốn có một đứa ở để lo lắng săn sóc cho vợ. Vậy cho nên mẹ muốn con vào nhà ông Thái gì đó làm người ở phải không mẹ? Con bé Nhạn cắt ngang câu nói ấp úng của mẹ. Bà Diệu cúi đầu không nói, trong lòng bà đau như cắt khi nghe con gái bà hỏi. Nước mắt bà tuôn rơi. Mẹ không có muốn bán con đâu. Bà Tư nói là số tiền không ít, đủ để mẹ có vốn làm ăn. Với lại nhà ấy giàu có, sau này mẹ có tiền mẹ chuộc con sau. Nhưng nếu mà con không đồng ý thì mẹ không bán con. Mắt Nhạn cũng đã nhòa đi. Cô bé xoa nhẹ mái tóc của mẹ, mái đầu đã lâm dâm bạc màu muối tiêu vì những năm tháng gồng gánh nuôi con. Nhạn thương mẹ, thương hoàn cảnh gia đình. Cô lau nước mắt mẹ rồi nói, Mẹ trả lời với bác Tư ra sao? Mẹ nói là mẹ cần thời gian nghĩ, và lại quan trọng nhất là xem con có đồng ý hay không. Bà Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ướt nhòa lẫn sự bi thương. Mẹ, con đồng ý. Nhạn cười, nụ cười tươi tắn, trên môi vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. Giữa khuya, gió thổi lồng lộng bên ngôi nhà èo uột. Đêm nay con Nhạn không ngủ, cô nhìn những đám mây nhỏ mà mình vẽ ban sáng, bất chợt ngước nhìn những đám mây trên bầu trời, tóc mai nhẹ bay trong gió. Rồi đây đời mình sẽ ra sao? Cô thì thầm theo gió. Các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn bên YouTube chia sẻ giúp mình đi. Chúng ta vừa bị lỗi nên là bị mất view nhiều quá. Các bạn bên Facebook, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Chương 3: Số phận. Buổi sáng hôm ấy, trời không nắng như mọi ngày, có vẻ ảm đạm đến lạ. Nhạn thu xếp đồ đạc cùng mẹ qua nhà bà Tư vịt. Bà Tư niềm nở đón tiếp hai mẹ con bà Diệu. Nhìn bà Nhạn rồi mới cười tươi rói: "Nhạn con, bác biết là con thương mẹ con, muốn mẹ con có chút vốn làm ăn nên con đồng ý qua ở nhà ông Thái. Vì vậy bác đã nói mấy lời với ông cho mẹ con thêm ít tiền đó." "Dạ con cảm ơn bác Tư." Nụ cười rạng rỡ như tia nắng ban mai buổi sớm, mấy ai biết trong nụ cười của cô có vị chua chát. "Này, con bé có vẻ vui nhỉ em nhỉ? Con bé mà qua nhà ông Thái thì nó sung sướng lắm đó em." Bà Diệu nghe vậy quay sang nhìn con trìu mến. Sắp phải xa con gái cưng nên mắt bà không thể rời khỏi con bé. Đêm hôm đó bà có ngủ được đâu, đau thắt cả gan ruột. Con bé đã ở với bà từ nhỏ, bây giờ qua nhà người lạ, lạ nước lạ cái, làm sao mà không sót cho được. "Diệu." Bà Tư đánh nhẹ lên vai bà Diệu: "Tiền này em cầm lấy đi, lấy mà lo vốn làm ăn, mai mốt còn chuộc con bé về. Thấy mẹ con cực khổ, thấy chị thương, đáng lẽ chị phải lấy chút đỉnh tiền giới thiệu con Nhạn với ông Thái. Nhưng mà thôi, em cũng đâu có dư giả gì, nên chị bớt phần đó cho em." "Dạ vâng, em cảm ơn chị." Cầm túi tiền mà bà Tư đưa cho, tay bà Diệu cứ run run. Bà nào có để ý tới túi bạc, chỉ vì đồng tiền nó quá lớn nên hai mẹ con phải xa nhau. Ông trời gieo cuộc sống bất hạnh, bắt con người phải chịu cảnh ly tan. "Con qua nhà với ông Thái, có gì thì nhớ viết thư về cho mẹ nghe con. Con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời ông chủ, sống với người ta con phải cẩn thận mọi bề, đừng để người ta khi dễ nha con. Khi nào rảnh mẹ đến thăm con." Bà Diệu cố hết sức lắm mới không khóc trước mặt con. Bà chỉ nói bằng cái giọng run run những gì mà trong đầu bà muốn nói cho đến khi nghẹn lời. Mẹ đừng có buồn." Con bé Nhạn cười: "Rồi mẹ con mình sẽ lại sống với nhau như ngày xưa thôi. Lúc đó có thể mẹ sẽ không cực khổ nữa và con sẽ được ăn học đàng hoàng nghe mẹ." "Ừ, mẹ hứa với con, mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền để chuộc con về." "Thôi thôi, trễ rồi, em về đi, để chị mang con bé qua nhà ông Thái, kẻo trễ ông dày tội chị." Bà Tư vịt cắt ngang. Bà Diệu vẫy tay chào Nhạn và bà Tư cho tới khi họ dắt nhau đi khuất bóng. Cầm túi bạc trên tay, nước mắt bà Diệu bắt đầu rơi. Uất hận cuộc sống tàn nhẫn, bà ngã quỵ xuống đất ôm túi bạc vào lòng. Các bạn ở bên Facebook chia sẻ giúp mình đi. Ít người vẫn tụt view ghê quá. Đến giữa trưa, trời vẫn còn ảm đạm. Bà Tư dắt tay Nhạn vừa đi vừa nói huyên thuyên. Con bé đâu có để ý những lời nói tâng bốc của bà Tư vào đầu. Cô suy nghĩ về tương lai của mình, liệu cô có được sống yên bình trong nhà ông Thái hay không? Ông Thái ra sao? Liệu họ có đối xử tốt với mình hay không? Con đường phía trước sao mà nó đen tối vậy? Trên con đường đất đâu đâu cũng thấy là ruộng đồng rộng lớn bao la. Theo lời bà Tư thì tất cả ruộng đất ở đây đều là của gia đình ông Thái. Chỉ cần một mảnh đất nhỏ của ông Thái thôi thì Nhạn và mẹ cũng đã đủ ăn đủ mặc. Con bé bắt đầu nhớ mẹ. Phải xa gia đình ở tuổi 14 đối với Nhạn thật sự là chuyện khó khăn. Tuy không có ăn học nhưng cô biết như thế nào gọi là tình thân, tình mẫu tử. Không có mẹ bên cạnh, ai là người chải đầu cho cô buổi sáng? Ai là người thường khen cô là cô bé ngoan, dễ thương? "Mẹ ơi, Nhạn kêu khẽ: "Đi nhanh con, qua khỏi góc đường là đến nhà ông Phú hộ Thái đó con." Bà Tư cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhạn: "Đó, con thấy không, ngôi nhà to thiệt là to đó con." Nhìn theo ngón tay của bà Tư, Nhạn thấy một ngôi nhà lớn đồ sộ, xây theo kiểu Pháp cũ mà cái thời bấy giờ chỉ có những người rất giàu mới có được. Men theo đường mòn lót đá vôi, bà Tư dừng lại trước cổng nhà sơn đen khép kín. "Có ai ở nhà không? Tôi là Tư Vịt đây, hôm nay tôi dẫn người ở tới." Một cô bé da ngăm đen khoảng 16-17 tuổi chạy từ trong nhà ra thưa: "Dạ, hôm nay ông bà chủ đi vắng, mời cô Tư vào nhà." "Ừ được rồi, giới thiệu với con, đây là Nhạn. Bắt đầu từ hôm nay con nhớ chỉ dạy em đó nha con. Con đưa chị Đẹp đi con. Con Nhạn, chào chị đi, mai mốt ở chung với chị Đẹp đó con." Bà Tư quay sang nói với Nhạn: "Dạ, em thưa chị Đẹp." Con bé Nhạn ngoan ngoãn cúi đầu thưa: "Ờ, ngoan, chào em. Con bé nhà ai mà xinh quá vậy cô Tư? Cậu cả Toàn mà thấy lại thèm nhỏ dãi ra." Bà Tư đánh nhẹ vào đầu con Đẹp: "Mày nói linh tinh cái gì? Đừng có làm con bé sợ. Mày muốn tao mách bà chủ không? Nói bậy là giỏi không à?" Con xin lỗi cô Tư." Con Đẹp sợ xanh mặt: "Bà đừng, cô đừng mách bà chủ. Bà chủ đánh con chết." "Ừ, mày biết sợ là tốt. Mai mốt biết điều thì ăn nói cho đàng hoàng nha con." Những gì bà Tư và Đẹp vừa nói đều lọt vào tai Nhạn. Con bé bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó ở đây. "Nhạn à, vào nhà đi con, đứng đó làm gì?" Dòng suy nghĩ lại bị bà Tư cắt ngang. Nhạn gật đầu bước vào sân. Sân trong nhà ông Thái rộng lớn hơn cô tưởng. Trong cái sân có trồng những chậu hoa sứ trắng rất đẹp. Nếu không phải là thân phận của người ở, cô đã thưởng thức những bông hoa này một cách rất thoải mái. Con Đẹp thấy Nhạn cứ ngắm mãi những chậu hoa sứ, lên tiếng: "Em đừng có chạm vào mấy chậu hoa đấy, đó là chậu hoa của cậu Ba Dũng trồng. Cậu biết, cậu dày đó. Cậu rất quý mấy chậu hoa lắm nên không có cho ai động vào đâu." "Dạ, dạ, dạ vâng em biết rồi." Nhạn khẽ trả lời buồn thiu. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới thích hoa. Không ngờ cậu Ba nhà này là nam mà cũng thích hoa, lại còn trồng cả đầy sân. Nhạn thắc mắc về cái con người chưa từng gặp này. Bóng bà Tư và con Đẹp khuất vào nhà, Nhạn rảo bước theo sau. Bất chợt cô ngoảnh mặt nhìn lên ban công tầng trên. Một người thanh niên trẻ vận bộ đồ tây màu trắng với khuôn mặt thanh tú, độ khoảng 18-19 tuổi, đang nhìn mình. Tim Nhạn ngưng động, ánh mắt ấy thoáng buồn làm cho tim cô se thắt. Là ai? Từ trong tâm khảm có muôn vàn câu hỏi. Từng chừng giây phút bóng chàng trai mất hút sau cánh cửa ban công, chỉ giây phút đó thôi mà như nghẹt thở. Lần đầu tiên có người con trai nhìn cô bằng ánh mắt đó. "Nhạn à, vào đây đi con." Bất chợt tiếng bà Tư vọng ra làm cô tỉnh cơn mê. Nhạn liền nhìn lên ban công với vẻ tiếc nuối rồi quay lưng bước hẳn vào nhà. Con tim non nớt của cô bé đâu có ngờ ánh mắt ấy, chàng trai ấy sẽ có một cuộc tình thơ mộng với cô, và vòng quay của định mệnh đã sắp bắt đầu sắp đặt cho số phận oan nghiệt. Cái chuyện này có hay không các bạn? Các bạn cảm thấy cái chuyện này thế nào? Nó rất là logic đúng không? Nó rất là hay, nó rất là logic. Các bạn chia sẻ giúp mình đi. Chương 4: Đối mặt. Nhấp xong ngụm trà thơm, bà Tư bắt đầu kể cho Nhạn nghe những luật lệ và phép tắc trong nhà. Nhạn chú ý lắng nghe và cố gắng nhớ rất kỹ những gì bà Tư dạy. "Nhạn, con nhớ phải nghe lời bà chủ nghe chưa con? Bà ấy mà kêu làm gì là con phải nghe theo, không được cãi nha con. Trong gia đình, bà chủ là người nghiêm khắc nhất đó. Tuy ông Thái là chủ gia đình nhưng mà còn phải nể bà chủ vài phần nữa đó con. Còn nữa, không được kể những chuyện lớn nhỏ trong gia đình này cho người ngoài biết nghe chưa? Đó là cấm kỵ đó con ạ. Bà chủ mà bà biết là không có yên thân đâu. Bà Tư cứ dạy dỗ, nhấn mạnh từng chữ. Qua lời căn dặn của bà Tư, Nhạn bắt đầu hình dung ra bà chủ nhà này là người như thế nào. Cô tự nhủ với bản thân là phải cẩn thận mọi bề, nhất là đối với bà chủ. Thôi, cũng chưa quá rồi, thì bác phải về đây. Đẹp, con dắt em vào phòng tắm rửa đi, rồi chiều dẫn nó ra gặp ông bà chủ. Dạ, con chào cô Tư về mạnh giỏi. Con Đẹp mau miệng. Con chào bác Tư. Nhạn cũng khẽ chào. Bóng bà Tư khuất dần, lòng cô bắt đầu nặng trĩu. Con Đẹp trông có vẻ lanh lợi hơn so với vẻ bề ngoài. Nó nhìn Nhạn chằm chằm, nó hiểu cảm giác của cô bây giờ ra sao. Lúc nó mới về đây cũng vậy, nên vài phần cũng có cảm tình. Nào, em vào trong này với chị, tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi, chiều còn ra gặp ông bà chủ nữa. Con Đẹp dẫn Nhạn vào căn phòng nhỏ ở sau vườn. Trong phòng có hai cái giường được khớp bằng tre, còn khá mới. Ở đây có hai cái giường, chị sợ lạnh nên nằm trong. Thấy em thích ngắm hoa, chị cho em nằm giường ngoài, cạnh cửa sổ. Con Đẹp vừa nói, vừa chỉ tay ra ngoài cửa. Quả thật từ đây, nhìn ra, Nhạn có thể thấy toàn bộ vườn hoa sứ. Còn cánh cửa đằng kia là phòng tắm. Em vào đó tắm rửa thay đồ đi, còn nghỉ ngơi mà lấy sức nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Con Nhạn lủi thủi đi vào trong. Chiều tối, sau một ngày ảm đạm, quá mệt mỏi sau chuyến đi xa, nên Nhạn đã ngủ một giấc thật say từ trưa cho tới tận bây giờ. Nhạn, dậy đi em, ông bà chủ về rồi. Con Đẹp chạy vào, khẽ lay tay Nhạn. Vào rửa mặt, rồi theo chị lên nhà trên, ra mắt ông bà đi em. Nhạn vội bò dậy sửa soạn quần áo. Cô bắt đầu hồi hộp và lo lắng. Ông bà chủ vẫn còn quá xa lạ với cô, nên Nhạn cứ lúng túng mãi không thôi. Đi theo con Đẹp ra phòng khách, Nhạn cứ cúi đầu xuống đất, lủi thủi mà đi. Dạ, thưa ông chủ, thưa bà chủ. Con Đẹp khoanh tay lễ phép thưa. Dạ, đây là em Nhạn, được bà Tư Vịt dẫn qua hồi trưa. Ông chủ với bà chủ đi vắng nên con để em nghỉ trong phòng, đợi ông bà về mình dẫn ra cho ông bà gặp mặt ạ. Vợ chồng ông bà Thái ngồi trên cặp ghế lớn nhất của phòng khách. Hai bên có người ở cầm quạt hầu vợ chồng họ. Bà vợ trông khá trẻ, khuôn mặt đầy đặn, còn ông Thái thì trông có vẻ rất phúc hậu. Đem con nhỏ qua đây tao coi. Giọng nói chua chát khiến Nhạn điếng cả hồn. Kìa, bà chủ kêu em kìa, qua đó đi em. Con Đẹp nhẹ thúc giục. Bà Bích, vợ ông Thái, nhìn từ trên xuống dưới người Nhạn. Cặp mắt soi mói của người đàn bà này làm cô cảm thấy khó chịu. Dù gì cũng là con người, chứ có phải là đồ vật đâu mà nhìn như vậy. Dường như đã xem xét kỹ những gì cần biết, nên bà Bích mới lên tiếng. Ờ, con nhỏ coi cũng được. Nhấp thêm một ngụm trà, bà nói tiếp. Bắt đầu từ hôm nay, mày là con ở của cái nhà này, mọi chuyện phải nghe lời tao, nghe chưa? Dạ, con biết, thưa bà chủ. Nhạn khẽ trả lời. Ông thấy con nhỏ này thế nào? Bà Bích nhìn qua ông Thái, nói rõ to. Ờ, sao cũng được mà, nó là con hầu của bà, chứ không phải của tôi đâu. Bà thấy được là được rồi, tôi đâu có dám ý kiến. Ông Thái cười có vẻ hiền lành. Ông nói cứ như tôi là bà chủ lớn của cái nhà này ấy. Bà Bích nghiêm mặt. Thôi thôi được rồi, sao bà cứ hay cằn nhằn thế nhỉ? Kêu con Đẹp dẫn nó vào bếp nấu cơm cho mình ăn đi, tôi đói lắm rồi. Gớm, ông chỉ giỏi đánh trống lảng lắm đó ông già. Bà Bích nghiến răng. Còn tính kêu con Đẹp dẫn Nhạn vào bếp lo cơm nước thì bà nghe tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài. Thằng Dần đâu? Mày ra coi xem ai làm gì mà ồn ào ngoài cổng vậy. Bà Bích ra lệnh cho tên người ở kế bên. Dạ, thưa bà chủ. Vừa nói, thằng Dần vừa chạy thẳng ra ngoài cổng. Bốp một tiếng, thằng Dần vừa mở cửa thì bị một cú đánh trời giáng vào đầu, đau điếng. Tổ cha chúng mày, Làm cái gì bây giờ mới mở cửa? Muốn tao chết lạnh ngoài này à? Một giọng nói lè nhè, nửa say nửa tỉnh. Ai vậy Dần? Bà Bích réo từ trong nhà. Dạ thưa bà chủ, là cậu cả. Thằng Dần ôm đầu nói vọng vào. Cái thằng quỷ sứ, mày đi đâu từ sớm tới giờ, bây giờ mới thấy mặt? Giết rồi coi cha mẹ không ra gì, lại còn đập cửa ồn ào. Mày muốn người ta coi thường cái nhà này à? Bà Bích đầy đắt. Thằng Dần đỡ Toàn đi vào phòng khách. Đó là lần đầu tiên Nhạn nhìn thấy Toàn. Dáng người của Toàn khá mập, độ chừng hai mấy, nước da trắng tinh, da dáng một cậu ấm ăn chơi. Toàn cảm thấy khó chịu khi bị mẹ cằn nhằn. Sẵn có men rượu nên hắn bắt đầu cáu gắt. Người ta có coi thường là coi thường tôi, chứ đâu có coi thường mẹ mà mẹ sợ. Này, cái thằng mất dạy kia. Bà Bích nổi giận đập tay xuống bàn. Mày nói chuyện cái kiểu đó với ai đấy? Tao là vì cái nhà này không muốn người ta nói này nói nọ, xỉa sói cái gia đình này. Bộ mày tưởng người ta coi thường mày mà không dám đánh giá cha mẹ mày à? Thôi thôi thôi thôi, tôi xin can hai mẹ con nhà bà. Ông Thái vội ngăn cản. Thằng Toàn nó mới về lại còn say rượu, để nó vào phòng nghỉ ngơi, rồi ngày mai bà muốn dày gì thì dày. Bây giờ mà còn làm dùm beng lên, tụi dân đen nó biết, nó cười cho. Nói xong, ông quay sang tên người ở bên cạnh. Tí, mày mới thằng Dần dìu cậu vào trong phòng nhanh đi. Còn con Đẹp, dẫn con bé mới xuống bếp làm cơm cho tao với bà chủ dùng. Ông Thái quay sang con Đẹp đang đứng đó với Nhạn rồi nói. Con Đẹp dạ một tiếng rồi lúi cúi dắt Nhạn vào bếp. Thằng Tí với thằng Dần cũng lật đật đưa Toàn vào trong. Phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng ông Thái. Biết rồi, tụi nó không coi tôi ra cái thá gì ở cái nhà này đâu mà. Bà Bích bắt đầu cằn nhằn. Tụi nó lớn hết rồi, còn nhỏ nữa đâu, mà sao bà càng già càng khó tính. Ông Thái phì cười. Ông thì biết cái đít khỉ gì, tối ngày ăn chơi đàng điếm với mấy cái con đĩ xóm bên, tới mờ tờ mờ sáng mới mò về, lắm chuyện. Bà Bích bắt đầu vặn vẹo. Ông là cha của tụi nó mà không có làm gương thì sức mấy tụi nó nể. Ấy ấy, nói nhỏ thôi. Ông Thái giật nảy mình. Bộ bà muốn cho tụi nó coi thường tôi à? Gớm, tụi nó biết tổng cái bộ mặt giả tạo của ông rồi, chứ cứ ở đó mà lo mới sợ. Ông không có làm thì tụi nó cũng đâu có hư hỏng. Ôi giời, tôi mệt bà. À quên, sao hôm nay tôi không thấy thằng Dũng đâu hết vậy? Nó đang học trên phòng. Cái thằng công nhận học ham. Nhà này tôi thấy có mình nó là giống tôi nhất. Thông minh chăm chỉ, lại ít nói, không bao giờ nó khiến tôi phải nhức đầu như hai cái thằng đầu đất kia. Quyết định để nó sau này quản lý gia tài của mình là chuyện mà tôi thấy ông làm đúng đắn nhất đấy. Ây, chứ bộ giờ tôi quyết định là cái gì không đúng à? Ơ hay, ông nghĩ chứ giờ con vịt nó biết leo cây à? Ông Thái chẳng biết nói gì thêm. Ít phút sau, con Đẹp và Nhạn bắt đầu dọn cơm cho ông bà Thái dùng. Đồ ăn hôm nay ngon nhỉ, đứa nào nấu? Bà Bích gật gù sau khi nhấm nháp đĩa thịt bò. Dạ, đồ ăn là em Nhạn nấu đó bà. Con Đẹp cười tươi rói. Ờ, ngon. Ông Thái cũng tỏ vẻ đồng ý. Con nhỏ này mới bé xíu mà nấu nướng giỏi đến vậy à? Bà Bích tỏ vẻ ngạc nhiên. Bắt đầu từ hôm nay, chuyện bếp núc là mày lo nghe chưa? Con Đẹp hầu hạ tao cũng được. Dạ, thưa bà. Con Đẹp và Nhạn cùng đồng thanh. À, dáng mà làm tốt công việc, có gì tao thưởng thêm tiền mà gửi về quê cho gia đình. À quên, bà Bích như chợt nhớ ra điều gì quan trọng. Con Đẹp, chỉ con Nhạn đem cơm lên lầu cho cậu ba đi. Dạ, con biết rồi, thưa bà chủ. Con Đẹp nhanh miệng trả lời. Còn để dành cơm cho thằng Chí chứ, bộ bà quên nó à? Ông Thái nhắc nhở. Thôi thôi khỏi đi ông ơi, cái thằng đó tới sáng nó mới về. Muốn nó về nhà sớm, coi bộ còn khó hơn lên rời. Con với cái, hết sức mà nói. Bà Bích thở dài. Bên ngoài, gió vẫn thổi vi vu qua những cánh đồng xa thẳm. Ok, cho mình nghỉ giải lao tí tẹo, uống miếng nước và hút miếng thuốc. Ok, chào chị Lợi Tạ. À, em mấy hôm nghe chị Lợi Tạ bị ốm phải không chị? Chị đã khỏe chưa? Bạn cho mình nghỉ giải lao tí. Ok, bye bye Duy Vũ. Hello Phó Bang Chủ. Chuyện này hay mà cái đoạn sau nó kinh dị lắm. Phạm Hương, anh chưa đọc nhưng mà anh nghe hàng xóm nhà anh đọc á, họ bảo là cái đoạn sau nó kinh dị á, nó như kiểu là nó ám ảnh á. Các mình uống miếng nước, hút điếu thuốc, nghỉ ngơi tí. Sơn Hoàng, chuyện hay nó phải từ từ chứ em. Okay, chúng ta đọc tiếp. Chương 5, đối mặt. Theo lời căn dặn của bà Bích, con Đẹp bắt đầu hướng dẫn cho Nhạn mang cơm lên phòng cậu Ba. Em đi thẳng lên cầu thang, đến ngay tầng 1, hướng về phía tay trái mà đi, đến cuối hành lang, phòng cuối cùng là phòng của cậu Ba Dũng. Chị, hay là chị đi với em? Con Nhạn lo lắng. Em hơi sợ. Em đi một mình cho quen đi. Với lại cậu Ba cũng hiền lắm, em yên tâm. Em mà không làm chuyện gì sai thì cậu không có la dầy em đâu. Nghe con Đẹp nói thế, Nhạn cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Dạ, vậy để em đi. Đứng trước cửa phòng cậu Ba, tim Nhạn bắt đầu đập mạnh. Theo cô suy đoán thì cậu Ba Dũng chính là chàng thanh niên mà mình đã nhìn thấy lúc trưa. Bởi vì căn phòng này nằm ngay gần ban công và trùng khớp với vị trí mà nơi cô đã thấy anh ta. Nhạn mạnh dạn gõ cửa. Ai đó? Không có ai mở cửa mà chỉ có tiếng nói phát ra từ bên trong phòng. Dạ, bà chủ bảo con mang cơm lên cho cậu. Nhạn lúng túng trả lời. Để ngoài cửa đi, giọng ai mà lạ thế? Cô là người ở mới tới à? Dạ, hôm nay con mới tới ạ. Nhạn càng lúng túng hơn sau khi nghe một loạt câu hỏi. Trả lời thế là đủ, cô đi được rồi. Tưởng chừng như đã được giải tỏa, Nhạn khẽ đặt mâm cơm xuống trước cửa phòng, vội vàng quay đi thẳng một nước. Xong rồi hả em, nhanh vậy? Con Đẹp vừa thấy Nhạn bước xuống liền hỏi. Dạ xong, cậu Ba bảo em để cơm ngoài cửa rồi hỏi em quá trời. Cậu Ba thường hay như vậy lắm hả chị? Vậy hả? Thường thì cậu Ba cũng bảo chị để cơm ngoài cửa phòng như vậy, nên chị cũng không có lạ. Chỉ khi nào cậu Ba không có nhà thì chị mới lên phòng dọn dẹp thôi. Cậu Ba nhà này có vẻ ít nói lắm, mà có nói thì cũng toàn là những câu cộc lốc thôi. Không biết trường của cậu ấy có dạy cách cư xử khi nói chuyện không ý. Mà em cũng còn may mắn hơn chị, lúc chị mới vào cái nhà này, cậu Ba không bao giờ hỏi chị những câu như thế. Lạ nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa. Nhạn trả lời trong trạng thái suy tư. Sau những gì vừa xảy ra khiến cô càng tò mò về anh chàng này hơn. Nhưng có điều không hiểu tại sao trong lòng cô vẫn lo sợ một điều gì đó sẽ đến với mình. Nửa khuya, đêm nay là đêm đầu tiên cô nằm ở chỗ lạ, cố nhắm mắt mà vẫn cứ thao thức. Cũng có lẽ hồi chiều cô ngủ quá nhiều nên bây giờ không thể nào chợp mắt. Ngồi trông ra cửa sổ, ngắm những chậu hoa sứ mà cảm giác cứ bồi hồi. Chợt nhớ đến chàng trai mình nhìn thấy lúc trưa. Không biết có điều gì khiến cô ấn tượng nhiều đến như vậy. Có phải vì cái đôi mắt thoáng buồn? Phải, lý do có lẽ là đây. Cảm giác khó diễn tả đến nỗi nó cứ day dứt ở trong dạ. Mình tại sao lại thế này nhỉ? Cô thì thầm. Bỗng có tiếng bước chân khe khẽ phát ra từ trong vườn hoa sứ. Nhạn vội né qua cạnh cửa sổ lén nhìn. Một bóng dáng tưởng chừng như xa lạ mà nửa chừng quen thuộc. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh thình thịch. Cô đặt bàn tay vào lồng ngực như muốn nổ tung, cố xoa dịu như đang xoa dịu chính bản thân mình. Dũng đang đến gần những chiếc chậu hoa sứ. Làm gì mà giờ này cậu ấy vẫn còn thức nhỉ?

Dạo này thích xen vào chuyện của người khác rồi đấy nhỉ? Toàn vẫn cứ nụ cười nhếch mép. Ờ, thế anh nghĩ việc ức hiếp một đứa con gái chỉ mới 14 tuổi là tốt hay sao? Chí nghiêm nghị. Bây giờ thì mày nghe hết rồi à? Tôi không những nghe mà còn chứng kiến những hành động dã man của anh nữa đấy. Hay là mày thích nó rồi à? Anh nói chính mình đấy hả anh cả? Anh cả. Toàn cười to. Mày nghĩ là tao mê cái con nhỏ người ở hả? Mày chết cười quá đi mất. Nó mới có 14 thôi. Thì bây giờ nó 14, nhưng sau này nó lớn lên thì không biết sẽ ra sao à. Cái con người như anh thì có tha ai bao giờ đâu. Toàn nín bặt. Hắn nghĩ dường như Chí biết rất rõ tính tình, tư tưởng và kế hoạch của hắn. Hắn cảm giác Chí càng ngày càng nguy hiểm. Khó mà biết là Chí đang nghĩ cái gì. Thôi em mệt rồi, em lên phòng nghỉ đây. Chí nói rõ to như không quan tâm đến cái nhìn của Toàn. Phòng khách bấy giờ chỉ còn một mình Toàn. Hắn cau mày suy nghĩ. Bất chợt hắn đập tay thật mạnh xuống bàn. Rầm một tiếng. Đồ chó má. Trong căn phòng nhỏ sau vườn, Nhạn nức nở ôm mặt khóc. Cô muốn về với mẹ. Chỉ có bà Diệu là người duy nhất có thể an ủi cô lúc này. Nhưng có lẽ bây giờ cô không thể gặp bà Diệu được. Cô không muốn bà phải buồn lòng vì cô. Không biết những tình cảnh như ban nãy sẽ còn xảy ra với cô thêm bao nhiêu lần. Mẹ, con phải làm sao đây? Chương 6. Âm mưu. Sau cuộc nói chuyện không mấy thân thiện với Toàn, Chí bỏ lên lầu, nhưng anh không vào phòng của mình mà bước tới phòng của Dũng. Chí gõ cửa. Em có ở đó không Dũng? Chí lên tiếng hỏi. Anh Chí à, anh vào đi. Dũng trả lời. Em đang học bài à? Chí mở cửa bước vào phòng. Đâu có, em chỉ coi lại mấy bài văn học ấy mà. Dũng quay lại mỉm cười. Ờ, ham học ghê. Gặp anh thì chắc là không chịu nổi đâu. Mỗi lần anh nhìn vào trang sách đầy chữ thì cứ như chóng mặt đấy. Chí cầu nhau. Ờ thì tại anh chưa quen đấy thôi. Em đã quen rồi nên đọc rất là vô tư. Ờ, có lẽ là thế. Chí ngã lưng trên giường. À này Dũng, em có biết mẹ mua một con ở mới không? Chí nhìn Dũng với vẻ thăm dò. Hả, sao anh? Em có biết, có sao gì không anh? Dũng giật thót người khi nghe Chí hỏi. À cũng không có gì. Vừa nãy anh thấy anh cả đánh con bé, anh thấy tội nghiệp nên vào can ngăn thôi. Chí nói vừa ngó lơ. Anh Toàn đánh cô bé ấy à? Cớ sự sao lại vậy? Anh kể em nghe được không? Dũng tỏ vẻ lo lắng. Hình như em có vẻ quan tâm đến cô bé đó quá nhỉ? Chí nhìn Dũng ngạc nhiên. Đâu có, em chỉ tò mò thôi mà. Em đâu có thân với nó đâu mà quan tâm. Dũng phân bày. Thế thì em bắt đầu tò mò từ khi nào vậy, em trai? Tại vì lúc buồn chán nên nó mới muốn nói chuyện phiếm với anh cho khuây khỏa đấy thôi. Dũng cười cầu tài. Hey, chuyện cũng có nghiêm trọng đâu. Chí kể lại sự việc. Con bé có vẻ không chịu hầu hạ anh cả. Em cũng biết tính tình của lão rồi. Thế là lão cho con bé ăn cái bạt tai vào mặt. Cũng may lúc đó anh vừa về nên kịp thời can ngăn giải thoát cho con bé. Dũng chăm chú nghe những gì Chí kể. Trong lòng anh bắt đầu thấp thỏm lo âu. Những diễn biến trên khuôn mặt đầy lo lắng của Dũng đều không qua khỏi ánh mắt nhạy bén của Chí. Anh nghĩ anh cả sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Con bé sẽ bị hành hạ nữa cho coi. Hay, tội nghiệp con nhỏ. Nhìn Dũng đang nghiêng mặt chìm trong suy tư, Chí đứng dậy quay người bước dần ra phía cửa và nói. Thôi anh mệt quá rồi. Đánh bài từ hôm qua tới bây giờ mệt lả cả người. Anh về phòng ngủ đây. Chúc em buổi sáng vui vẻ. Dũng cố cười ngượng nghịu đáp. Dạ cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon. Chí đóng cửa ra về phòng với một nụ cười gian xảo trên môi. Dạ vậy, tao bắt được tẩy của mày rồi. Chí tự nhủ thầm. Toàn vẫn ngồi đó trong suy tư. Từ lúc nói chuyện với Chí cho tới bây giờ, hắn vẫn còn tức anh ách trong lòng. Hắn cảm thấy mình bị Chí coi thường quá đáng, và với lòng tự tôn, hắn không chấp nhận sự thật. Có thể nói Toàn là chúa thủ giai. Này, mày ngồi làm gì mà thừ người ra vậy Toàn? Bà Bích lên tiếng. Dạ không có gì, con chỉ suy nghĩ một chút thôi. Toàn giải thích. Suy nghĩ cái gì mà cho mày dữ vậy? Có đứa nào chọc mày à? Hay, còn ai ngoài cái thằng gian ngoa ấy? Toàn giận dữ khi nghe bà Bích hỏi. Cái thằng gian ngoa nào? Mày nói cái gì mà tao không có hiểu gì hết trơn hết trọi. Tôi có nói mẹ cũng không hiểu đâu. Toàn định nói tiếp, nhưng nghĩ con nói cũng chẳng thay đổi được gì, nên thôi. Con chào mẹ, em chào anh cả. Dũng từ trên lầu đi xuống. Ờ, chào mày. Toàn trả lời qua loa. Nào, con trai cưng, con dậy hồi nào? Sao hôm nay thức sớm vậy con? Bà Bích âu yếm. Dạ, con thấy hơi đói, nên xuống xem có gì ăn chưa. Thế sao không nói sớm, để mẹ kêu con Nhạn dọn điểm tâm mang lên phòng cho con. Mẹ, Nhạn là cô bé người ở mới phải không mẹ? Thì nó chứ ai? Toàn cười khẩy. Ờ, thế hai đứa gặp nó rồi à? Bà Bích lên tiếng hỏi. Dạ, mới gặp hồi sáng sớm, con nhỏ khó dậy. Dũng nhìn Toàn với ánh mắt dò xét nhưng không nói gì. Bà Bích gọi Nhạn. Nhạn nghe tiếng gọi của bà Bích vội chạy ra, thấy có Dũng đứng đó nên cô có vẻ lúng túng. Nhưng đến khi thấy Toàn đang ngồi bên cạnh thì cô đâm ra sợ sệt. Dạ, bà chủ cho gọi con. Làm cơm cho tao và hai cậu dùng. Bà Bích lên tiếng ra lệnh. Vâng. Nhạn cúi đầu đi vào trong. Ít phút sau, Nhạn và con Đẹp mang điểm tâm lên cho ba mẹ con dùng. Mấy đứa ăn thử xem, con nhỏ này nấu ăn ngon lắm đó. Vâng, ngon. Dũng trầm trồ. Cũng thường thôi, đâu có gì lạ. Toàn hừ lạnh. Nhạn cúi đầu không nói. Cô không hề biết rằng ánh mắt của Dũng đang chú ý đến mình. Hai đứa đi vào trong để mẹ con anh nói chuyện. Dũng lên tiếng. Dạ thưa, vâng, cậu ba. Nhạn và con Đẹp cùng đồng thanh, sau đó đi vào bếp. Có chuyện gì vậy Dũng? Mẹ định bảo con Đẹp đấm lưng cho mẹ mà. Mẹ, con có một chuyện xin ý kiến của mẹ. Hả, chuyện gì? Nói đi con trai. Mẹ để con Nhạn hầu hạ cho con được không? Dũng nhấn mạnh. Cái gì? Toàn buông đũa ngay khi nghe câu hỏi của Dũng. Bà Bích cũng hoàn toàn bất ngờ. Đây là lần đầu tiên bà nghe nói Dũng muốn có một con hầu. Từ đó tới giờ anh chỉ thích một mình, không muốn có ai bên cạnh. Thế nhưng hôm nay anh lại nói một câu làm cho bà Bích vô cùng kinh ngạc. Tại sao con lại muốn như thế? Con có thể nói cho mẹ biết không con trai? Dạ, dạo này tại con có quá nhiều bài tập ở trường nên rất bận để lo những việc riêng khác, nên con muốn có con hầu bên cạnh để dễ sai bảo đó mà. Dũng giải thích. Bà Bích trầm ngâm giây lát khi nghe Dũng nói vấn đề. Thôi được rồi, nếu con nói vậy thì mẹ đồng ý. Nhưng con không đồng ý. Toàn ngay lập tức lên tiếng. Con cũng muốn có con hầu bên cạnh, và con muốn đó là con Nhạn. Anh Toàn, anh đâu có thường xuyên ở nhà đâu mà anh cần con hầu. Dũng phản bác. Đó là quyền riêng tư của tao, mày không có quyền lên tiếng. Toàn nổi giận. Dạo này tao thấy mày với thằng Chí bắt đầu làm phản tao rồi phải không? Câm mồm. Bà Bích đập tay xuống bàn. Tụi bây là anh em chứ đâu có phải kẻ thù đâu mà gây gổ với nhau như thế. Không sợ người ta chê cười à? Chỉ có một con hầu thôi mà như vậy, cái nhà này giết rồi không ai coi tao ra cái thá gì hết. Toàn định nói thêm thì bà Bích chặn lại. Thằng Toàn không cần nói, tao thấy thằng Dũng nó nói đúng. Mày ít khi ở nhà nên không cần con hầu gì hết. Còn nó thường xuyên ở nhà nên tao quyết định để con Nhạn hầu hạ cho nó. Nhưng mà mẹ... Toàn lên tiếng. Không có nhưng nhị gì cả. Tao nói một là một, hai là hai, không có được cãi. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Dũng cúi đầu. Con không muốn ăn nữa, con đi lên phòng đây. Toàn tức giận lên phòng. Cái thằng mất dạy, mẹ mới nói có mấy câu đã bỏ đi. Thôi Dũng ăn cơm đi con, mặc kệ nó. Bà Bích càu nhàu. Vâng. Dũng tươi cười. Sau khi được bà Bích giáo huấn vài câu, Toàn hậm hực bỏ một bước lên phòng. Khốn nạn, hắn đá thật mạnh vào cái ghế đổ lăn quay. Chờ đó, tao không để yên cho tụi bay đâu. Trong khi đó, bên ngoài cửa phòng Toàn có một người đang đứng và lắng nghe những hành động của Toàn. Không ai xa lạ, đó là Chí. Mọi chuyện diễn ra đúng như mình nghĩ. Cái lũ ngu dốt, tụi bay chỉ là những con cờ của tao thôi. Khuôn mặt của Chí trở nên lanh ác và rất nhẫn tâm. Nữa không các bạn? 51 phút. Có nữa không các bạn? Các bạn ơi, có đọc nữa không? Ok, hay là hôm nay chúng ta nghỉ nhá. Chúng ta dừng ở đây nhá. Phạm Hường Korea, tại vì là bây giờ cũng muộn muộn rồi. Hôm nay anh cũng xin lỗi là anh đọc hơi muộn đó Hường. Anh đọc hơi muộn mà lại còn xảy ra sự cố nữa. Bây giờ cũng hơi muộn muộn rồi anh. Cái mắt của anh nó đang bị nhược thị á. Cái mắt của anh nó bị nhược thị á, nó không chịu được lâu á. Nhá. Hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây đi. Ta sẽ bắt đầu từ ngày mai là sẽ bắt đầu bước vào những cái cuộc tranh đấu, và sau đó là sẽ dẫn đến cái việc hồn ma xuất hiện, nó rất là kinh khủng. Nhá. Đọc hết chuyện thì có mà đến sáng mai ở Thông Nguyễn. Thôi, chúng ta sẽ quyết định là để dành đến mai nhé các bạn. Để dành đến mai đi. Ok. Ở bên chỗ mình đang là 11:30 PM rồi. Một số bạn ở bên bên đài hoặc là bên Hàn nó bây giờ cũng đã là 12 giờ mấy rồi. Ngót 1 giờ hơn rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đọc. Thật ra thì cái tập đầu này nó cũng chỉ là những cái dẫn dắt thôi. Nó cũng chưa có gì gì căng lắm, đúng không? Chúng ta sẽ đi tiếp vào những tập sau đi. Và càng về sau nó sẽ càng hay. Cái chuyện này hay mà. Ngày mai làm sao đọc hết được Nguyễn Đức Anh Nguyễn. Cái chuyện này có 30 mấy chương mà chương nó dài á. Ngày mai chắc là phải ngày kia mới hết, 3 ngày mới hết. Ok, mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Mình khẳng định các bạn là cái chuyện này nó sẽ rất là hay. Ngoài những cái việc yếu tố ma quỷ ra thì nó còn có những cái âm mưu, những cái thủ đoạn tranh giành mà nó sẽ dựng, nó sẽ dàn dựng lại cái cuộc sống của cái thời phong kiến rất là khổ. Ok, mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình vào ngày mai. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye chờ. Bye bye chị Trần Thanh Vân, bye bye Hoa Thúc Phiện, bye bye Hường. Bye bye bố cô Bảo, bây giờ muộn rồi không có nói chuyện nữa. Xin bye bye các bạn. Ở bên YouTube bye bye NDK. Bye bye Andy K, bye bye chị Lợi Tạ. Ok, bye bye chị Lợi Tạ. Bye bye em Hoa Đào. Bye bye Chân Ngắn. Xin tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Ok. Chân Ngắn, em nick Facebook của em là gì? Em add friend anh, em inbox anh đi, anh còn biết. Nhá, tại vì là một cái lượng người inbox rất là lớn. Ok. Xin bye bye các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai 22 giờ.